Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 167, Trung Minh Võ Thánh bí mật. Nuốt đan dược về sau, hắn cảm thấy thân thể tê một chút, giống như là có mấy đạo dòng điện tại thể nội toán loạn, không ngừng mà du tẩu. Này khí tức nghĩ đến liền là nội tức. Lục Trường Sinh chú ý nội tức võ học có một hồi, bao nhiêu còn có chút hiểu rõ. Người bình thường, tại lần thứ nhất tiếp nhận nội tức võ học thời điểm, cũng là từ ngoại nhân cho đánh vào nội tức, từ đó dẫn đạo tự thân, sinh ra khí tức tới. Bất quá theo ta hiểu rõ, loại khí tức kia, nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ một khắc đồng hồ đến một canh giờ. Thời gian lâu dài, muốn nhìn rót vào người thực lực cùng công pháp đặc tính. Có ít người tu luyện võ học đặc tính tương đối bạo liệt, như vậy tại thể nội lưu lại thời gian liền càng ngắn. Mà lại, loại này xâm nhập thức dẫn khí phương thức với thân thể người tổn thương cũng tương đối lớn. Tại Bách Thảo tiệm thuốc thời điểm, những cái kia dược đồng dẫn khí kết thúc về sau, đều sẽ ở sau đó trong một khoảng thời gian cảm thấy thân thể khó chịu. Nguyên nhân chính là ở đây. Lục Trường Sinh nghĩ nghĩ, đánh lên thung công trung bình tấn. Đây là hắn trong trí nhớ ban đầu võ học. Tại xuyên qua qua đi, hắn không biết bao nhiêu lần thử tu luyện. Đáng tiếc, bởi vì thể nội không có nội tức trợ giúp, từ đầu đến cuối không cách nào bước ra sinh ra nội tức một bước kia tới. Giờ phút này, hắn hai đầu gối hơi cong, mắt nhìn phía trước, tinh thần lại là chuyên chú cảm ứng thể nội cái kia mấy đạo lôi điện khí tức lực lượng. Một lát sau, đột nhiên trong lòng hơi động, nhìn về phía hệ thống bảng, phía trên thình lình xuất hiện một môn công pháp mới. Cọc gỗ công. Hệ thống: Tiến hóa cọc gỗ công. Công pháp này làm tầng dưới chót công pháp cơ bản, phẩm chất vẻn vẹn là trắng phẩm. Bất quá một lát, cọc gỗ công đã tiến hóa đến màu lục phẩm chất, biến thành thiết thung công pháp. Võ học: Thiết thung công phẩm cấp. Lục đặc tính: Tức giận như sắt cọc, sừng sững như núi. Tính danh: Lục Trường Sinh. Kỹ năng: Đan thuật, tím. Huyết tiễn thuật, lục. Kim trung cháo, tím. Hắc hổ đao pháp, lục. Ngưu bì công, lục. Xà triền công, lục. Ngưng châm pháp, lục. Mộc thân công, lam. Ngưng tinh pháp, tím. Thiết thung công, lục. Tiến hóa giá trị: 3730 điểm. Lục Trường Sinh thấy bên trong một hạ thân, phát hiện có từng đạo còn như lôi đình khí tức không ngừng mà tại máu thịt bên trong du tẩu. Nhất là những cái kia có nứt ra đường vân, càng là quan trọng nhất. Thầm nghĩ, chỉ sợ đây chính là nội tức võ học là chính thống nguyên nhân chỗ. Hắn một trường khe khẽ ấn trên mặt đất truyền đến rất nhỏ xúc cảm để hắn rất có cảm thấy hứng thú. Loại kia thể nội khí tức có chút bám vào tại trên tay huyết nhục, tăng cường lực công kích nói thủ đoạn để hắn đối với nội tức võ học có càng sâu một tầng hiểu rõ. Vì lẽ đó nội tức võ giả tu luyện, nội tức có thể nói là trọng trung chi trọng. Càng mạnh nội tức, đối với thân thể ôn dưỡng càng tốt, kích thích huyết nhục tốc độ cũng sẽ càng nhanh. Từ đó hình thành một loại khác loại cân bằng. Chỗ khác biệt chính là, so với khổ luyện, nội tức ôn dưỡng kích thích da thịt cũng không đủ sâu. Đối thân thể khai phát tự nhiên thiếu sót một chút. Lục Trường Sinh lấy ra một cái khác bình ngọc, trong bình trang là trước đây không lâu mới luyện chế tốt tàng nguyên đan. Tam phẩm tàng nguyên đan, dùng cho lớn mạnh nội tức tác dụng. Đáng tiếc, mình bây giờ còn lại tiến hóa giá trị hoàn toàn không đủ để đem này tiến hóa đến tầng tiếp theo lần. Nghĩ đến nơi này, hắn một ngụm nuốt vào trong bụng, dược lực nhanh chóng tan ra. Hắn rõ ràng cảm giác được thể nội cái kia mấy đạo còn như lôi đình khí tức không ngừng mà rung động, toán loạn, đại lượng xương mù giống như dược lực không ngừng mà tràn vào, cuối cùng trở thành mấy đầu thô to tiểu xà. 3. Luyện bì sơ kỳ, luyện bì trung kỳ, luyện bì hậu kỳ, nội tức cảnh giới không ngừng mà dâng lên. Khổ luyện võ học rèn luyện qua nhục thân đã đạt đến đỉnh phong. Khí tức trong người không ngừng mà tuần hoàn vận chuyển chu thiên, tại trong nhục thể không ngừng mà ra vào, nhưng cũng không cách nào lại làm sự tình khác, chỉ có thể tiếp tục trở về căn nguyên. Vì lẽ đó, khí tức lớn mạnh tốc độ dị thường nhanh. Luyện nhục sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ qua trong giây lát, liền đạt đến luyện nhục cảnh hậu kỳ trình độ. Thể nội phần bụng đan điền cũng là có một cái nhàn nhạt luồng khí xoáy. Nếu không phải hắn có thể nội thị, tất nhiên không thấy được. Mà cái này luồng khí xoáy ẩn ẩn có một tia lôi quang chớp động. Nếu không phải tinh thần hắn cảm giác viễn siêu thường nhân, cho dù là nội thị cũng vô pháp nhìn thấy. Cái này lôi quang là bởi vì tiên thiên đan nguyên nhân a. Lục Trường Sinh thầm nghĩ trong lòng. Nội tức tự mang lôi quang. Loại này dị tượng hắn cũng không có chưa nghe nói qua. Nhưng vẫn cảm thấy vật này đối tốt với hắn chỗ hẳn là không ít. Bởi vì mỗi lần từng sợi nội tức lẻn đến thể nội những cái kia bởi vì khổ luyện võ học mà xuất hiện vết thương trên lúc, những cái kia lôi quang luôn có thể mang ra một chút mấy không thể gặp máu đen đi ra. Cái này là đơn thuần khí tức không cách nào làm chuyện. Chỉ là cái này lôi quang số lượng quá ít. Nghĩ nghĩ, hắn lại lấy ra một viên tiên thiên đan, tiến hóa đến màu lục. Lần này, lại là không có trực tiếp dùng, mà là tiếp tục tiến hóa một chút. Trên tay tiên thiên đan phát ra một vòng hào quang màu tím. Bên trong số đạo lôi quang đột nhiên quấn giao lại với nhau, biến thành một cái mang theo nhạt nhạt sấm sét màu tím. Lục Trường Sinh trong mắt lướt qua vẻ khác lạ, nhìn kỹ liếc mắt, không có phát hiện cái gì dị thường, liền đem này nuốt vào. Oanh, thể nội ầm vang nổ vang, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể có chút rung động, kém chút theo nội thị bên trong đi ra ngoài. Nhìn xem thể nội dị hưởng, dù hắn cũng là giật nảy cả mình, đã thấy phần bụng vùng đan điền, cái kia nhạt không thể gặp luồng khí xoáy trên không bỗng nhiên có vô số tia chớp dây dưa. Sau đó không ngừng mà rơi xuống màu tím điện mang, tràn vào luồng khí xoáy bên trong. Tạch tạch tạch, Lục Trường Sinh rõ ràng nghe được luồng khí xoáy phi tốc vận chuyển âm thanh. Từng vệt tử sắc lôi điện rơi vào trên đó, để nó vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, phịch một tiếng, đại lượng màu tím nội tức chui vào tứ phương máu thịt bên trong. Hắn nhịn không được rên rỉ một tiếng, cảm giác bên trong, những cái kia bởi vì khổ luyện đưa đến bí ẩn thương thế mà bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Lục Trường Sinh kinh nghi một tiếng, hắn cảm giác có lẽ minh bạch võ thánh Trung Minh có thể tu khổ luyện đến đệ ngũ cảnh không chết nguyên nhân. Đại đa số người đều coi là võ thánh Trung Minh bí mật ở chỗ một chút không muốn người biết đồ vật. Có lẽ là bí pháp, có lẽ là bí dược. Lại không nghĩ rằng, vẻn vẹn bởi vì cái này một chương tiên thiên đan đan phương, Lục Trường Sinh trên mặt lộ ra một nụ cười khổ vẻ mặt. Khổ luyện võ giả tu luyện nội tức võ học có thể sống lâu một thời gian. Theo cái này cũng có thể thấy được, nội tức võ học đối với khổ luyện tầm quan trọng. Về phần tại sao rất nhiều người kiêm tu nội tức võ học không có thể tạo được quá lớn hiệu quả, hơn phân nửa là bởi vì nội tức nguyên nhân. Tiên thiên đan, uẩn dưỡng nội tức vì tiên thiên nội tức. Trong đó tất nhiên tồn tại một chút người bình thường chỗ không biết được đồ vật. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, đã tiên thiên đan tác dụng mạnh như thế, lại bị bây giờ loại này nội tức phương thức tu luyện a thay thế, lại là cái gì lực lượng thúc đẩy? Thật sự là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Lục Trường Sinh không có tiếp tục truy đến cùng. Bây giờ nhìn như trấn trụ cục diện, trên thực tế hắn lại biết mình tình cảnh tồn tại không ít lỗ thủng. Một cái sơ sẩy rất dễ dàng liền sẽ lật xe. Hắn dịch dung chỉ có thể nói bình thường, liền luyện cốt cảnh võ giả đều có thể nhìn ra, khẳng định cũng giấu không được luyện khí cảnh võ giả, nhưng vì cái gì lại không người bắt lấy chuyện này không thả? Kỳ thật rất đơn giản, đó chính là bắt nguồn từ hắn tự thân tam phẩm đan sư thực lực. Đan đường ngay cả Hắc Ma hội sai phái tới nội ứng cũng dám đoạn lưu lại, thành vì mình đan sư. Càng không nói đến trước mắt vị này một phủ chỗ bên trong địa vị cao thượng tam phẩm đan sư. Chỉ cần không có tuôn ra cái gì nguy hiểm bọn hắn chuyện đến, hết thảy tất cả đều có thể bị xem nhẹ. Đây chính là thành suy tư của người. Đương nhiên, Lục Trường Sinh không dám hứa chắc vạn vô nhất thất.